Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phần 313, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 30 quý đông đã thật lâu không có bị nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi công chúa ôm. Qua, đối phương bàn tay độ ấm xuyên thấu qua hơi mỏng một tầng áo ngoài uất năng hắn làn da. Làm quý chim nhỏ chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập bay nhanh. Quả thực so vừa nãy trực diện sấm đánh còn muốn khẩn trương, quý đông rất muốn lên. Đổi cái không như vậy xấu hổ tư thế, chỉ là hắn đang đứng ở cả người thoát lực trạng thái. Miễn cưỡng dẫy dụa khả năng tính chính là một lan long lóc lăn xuống đi quăng ngã cái ngũ thể đầu. Địa, vì thế chỉ có thể bắt lấy nhậm tiệm mặc áo ngoài mông ở trên mặt. Làm bộ chính mình là một con đà điểu, nhậm tiệm mặc đem quý đông ôm đến bức tường trước. Làm hắn lưng dựa vách đá ngồi xuống, đồng gia nhị thiếu. Minh quân đại sư cùng Elena nhìn đến xét đánh ngừng, cũng vội vàng thấu đi lên, xem xét quý đông tình huống, quý đông kỳ thật không có bị thương, hắn chỉ là vận dụng toàn thân dự. Chữ điện năng cùng xét tiến hành chống lại, thế cho nên dị năng tiêu hao quá mức hầu như không còn. Mới có thể lâm vào thoát lực trạng thái thôi, hắn gian nan nâng lên tay. Chiều mặt khác ba vị đồng bạn bãi bãi, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó hắn từ nhẫn chữ vật móc ra một cái nguyên tử phát điện hộp. Bẻ ra tới, đem bên trong dự trữ năng lượng toàn bộ hấp thu vào chính mình trong cơ thể, mỗi một con nguyên tử. Xúc năng hộp đều còn có 500 kW lượng điện. Quý đông ở đào hoa nguyên khi liền nhiều lần thực nghiệm quá. Một con cháp không sai biệt lắm có thể làm hắn sung cái 1/3 mãn, nhưng hiện tại, quý đông dùng hết một cái cháp, chỉ cảm thấy 500 kW điện năng liền dường như châu đất xuống biển. Liền cực nhỏ bọt nước cũng chưa bắn lên. Không thể nào, quý đông trong lòng âm thầm thì thầm, hắn lại bẻ ra một cái cháp. Làm điện lưu xuyên thấu qua hắn làn da, hối nhập trong cơ thể cái kia nhìn không thấy pin bên trong. Không đủ, vẫn là không đủ, Wikidex CH Liliruan 0812. Quý đông nhất trà sát ngón tay, một đóa xanh thẳm điện hỏa hoa ở hắn đầu ngón tay nổ lên. Như vậy điện năng vẫn là xa xa không đủ, hắn ý thức được. Liền ở vừa rồi, đường hắn trực diện tia chớp khi, chính mình dị năng bị buộc lần thứ hai tiến hóa, hiện tại. Chỉ dựa vào nguyên tử xúc năng hộp lượng điện. Đã không đủ để thỏa mãn hắn nhu cầu, quý chim nhỏ dẫy dụa bò dậy, khái quá hai chỉ cháp sau. Hắn tiêu hao quá mức dị năng thoáng khôi phục chút, chỉ là bước chân vẫn như cũ phù phiếm, đạp lên trên sàn nhà cùng dẫm bông giường như quý đông lảo đảo đi vào một mảnh hỗn độn mộ thất bên. Trong, nhặt lên đảo khấu trên mặt đất trong đó một mặt điện mộ kính ai. Đồng tĩnh vội vàng mở miệng muốn ngăn lại. Ngươi đừng chạm vào, để ý, nhưng quý đông đã đem gương phiên lại đây, đồng gia nhị thiếu cùng minh quân đại sư động tác nhất. Chí sau này lui ba thước xa, lui về phía sau khi còn không quên nhéo Elena cổ áo cùng nhau trốn, bất quá cũng không có tia chớp. Cùng tiếng sấm, quý đông lại nghiêng ngả lảo đảo mà đứng dậy. Cầm lấy một khắc mặt gương, hắn đem hai mặt gương kính tướng mạo đối. Một đạo thật nhỏ điện quang liền ở kính mặt gian lưu chuyển dao động, quý chim nhỏ hai mắt thẳng ngơ. Ngắc mà nhìn chằm chằm kia nói ngân bạch điện lưu, hình như có sở tư, rồi sau đó hắn đem trong đó một mặt gương phóng tới trên mặt đất. Một khắc mặt vẫn như cũ cầm ở trong tay, hai khối kính mặt như cũ bảo trì tương đối. Điện quang cũng không có biến mất tiếp theo tất cả mọi người bởi vì quý đông kế tiếp cái kia động. Tác đảo trừ một ngụm khí lạnh, chỉ thấy quý chim nhỏ thế nhưng vươn tay. Dùng đầu ngón tay đi đụng vào kia nói khắp nơi du tẩu điện quang, ngươi làm gì? Số nhiều tiếng kêu sợ hãi chung, ngân bạch tia chớp theo quý đông ngón tay bò lên trên cánh tay hắn. Giống một bức giáp trụ giống nhau đem hắn bao quanh bao vây. Bùm bùm tạc ra nhiều đóa hỏa hoa. Đem nhậm tiệm mặc khoác ở trên người hắn áo ngoài năng ra lớn lớn bé bé phá động, một tức lúc sau. Quấn quanh ở quý đông trên người điện quang chậm rãi biến mất liền giống như bọt biển hấp thu giọt. nước giống nhau, Điện Mộc Kính uy năng thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền bị Quý Đông tất cả nạp vào trong cơ thể, hảo. Quý Đông nhảy dựng lên, Wikidex CH Liliruan 0812, dường như sa mạc chung khát thủy lữ nhân rốt cuộc uống tới rồi vậy là đủ rồi hơi nước giống nhau. Hắn cả người tại chỗ mãn huyết sống lại, chỉ cảm thấy sở hữu thoát lực cùng mệt mỏi đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại là sinh long hoạt hổ một con chim nhỏ nhi. Ha ha ha ha ha. Hắn từ nhậm tiệm mặc rách tung tòe áo ngoài thượng xé hai mảnh phá bố. Đem Điện Mộng Kính bao lên, thương lượng một chút. Này hai khối gương về ta. Được không? Hắn chiều nhậm tiệm mặc so cái, V tự. Nhếch miệng cười ra 16 cái tinh lượng chỉnh tề hàm răng. Rốt cuộc, ta rốt cuộc tìm được có thể cho ta vô hạn cung có thể bảo bối. Và đối Quý Đông muốn, độc chiếm, Điện Mộng Kính chuyện này. Đồng gia nhị thiếu tỏ vẻ không hề dị nghị, hắn mục tiêu vốn dĩ cũng chỉ có kia 10000 chôn cùng binh lính. Đối mặt khác đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, Minh Quân Đại Sư tuy rằng có chút hâm mộ cũng có. Chút đáng tiếc, bất quá vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy bị điện giật Mộng Kính cường hãn uy năng. Căn bản không phải hắn có thể khống chế, cầm ở trong tay cũng vô pháp ở trên chiến trường đại triển hùng vĩ, đến nỗi Elena. Nàng ngôn ngữ không thông, lại là cái ngoại tộc người, toàn bộ hành trình đều ở trạng huống ngoại, tự nhiên càng không có gì ý kiến, mà nhậm tiệm mặc chỉ là nhấp nhấp môi. Lộ ra thiển đến cơ hồ khó có thể phát hiện mỉm cười. Gật gật đầu, Điện Mộng Kính cứ như vậy biến thành Quý Đông thu tàng phẩm, bất quá đương hắn muốn đem Điện Mộng Kính bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật không gian thời điểm. Ra một chút vấn đề, hắn thế nhưng vô pháp đem gương tác tiến nhẫn không gian, người không gian đối này hai mặt gương. Mà nói, quá tiểu, nhậm tiệm mặc xem Quý Đông giống chỉ xoay quanh hamster giống nhau. Vội đến một đầu là hãn. Không biết như thế nào liền cảm thấy mềm lòng, khó tính tình mở miệng cùng hắn giải thích, không phải nói đồ vật thể tích vượt qua giới tử không gian có thể chịu tải phạm vi, mà là chúng nó bản thân mang theo năng lượng quá lớn. Một cái phong bế thả hữu hạn loại nhỏ nửa vị diện vô pháp cất chứa như vậy thật lớn năng lượng. Như vậy giải thích, ngươi hiểu chưa? Quý Đông gật gật đầu, ở vô cảnh nhân quả thời điểm. Hắn cũng từng nghe nói qua cùng loại vật lý quy tắc. Không nghĩ tới cái này quy tắc rời đi cái kia thế giới, lúc sau vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa vào lúc này đã xảy ra hiệu dụng, không có biện pháp. Quý Đông chỉ có thể đem nhậm tiệm mặc phá áo ngoài chát thành hai cái đơn sơ bố bao. Đem hai mặt Điện Mộng Kính cất vào đi, một tả một hữu buộc ở đai lưng thượng. Vừa đi lộ liền có hai cái ngạnh bang bang đồ vật không ngừng chụp đánh hắn xương hông ở Quý Đông. Trốn đến trong một góc mân mê hắn vừa mới nhận lấy Điện Mộng Kính thời điểm. Minh Quân Đại Sư cùng đồng gia nhị thiếu tác vội vàng nghiên cứu hoàng đế lão nhân quan tài nhân. Đài cao vỡ nát một góc, hiện tại cả tòa quan tài chảy xuống dưới. Đuôi bộ nghiêng cắm trên mặt đất, mà đầu đoan còn đặt tại trên đài cao. Một bộ lung lay sắp đổ, tùy thời khả năng phản khấu hạ tới trạng thái, quan tài phi thường trọng. Bình thường dưới tình huống, phòng chừng ít nhất đến có 10 cái tráng hán mới có thể nâng đến lên, cũng may đồng gia nhị thiếu. Là cái khống thi cao thủ, mà hắn bây giờ còn có 3 con có thể sai phái cương thi lính đánh thuê, hoạt thi lực lớn vô cùng. Hơn nữa một cái đồng dạng lực lượng kinh người béo hòa thượng. Một người tam thi hự hự, thế nhưng hợp lực đem quan tài toàn bộ nhi từ trên đài cao lộng xuống dưới. Đông, một tiếng thật mạnh nện ở trên mặt đất trong lúc nhất thời bụi đất phi dương. Đá vụn loạn lăn, chờ hết thảy đều bình tĩnh trở lại lúc sau. Tất cả mọi người sôi nổi vây lại đây. Vòng quanh này khẩu thật lớn quan tài đứng một vòng, mọi người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc chừng. Nửa phút. Minh Quân Đại Sư dùng sức mà nuốt một ngụm nước bọt. Ách giọng nói hỏi, ngoặc kép, khai sao, những người khác cùng gật gật đầu, béo hoa thượng nhắc nhở đại gia. Hoàng đế lão nhân quan tài rất có thể còn sẽ có chút phòng trộm cơ quan. cần thiết muốn cẩn thận một chút, vì thế vì ổn thỏa khởi kiến. Mọi người quyết định làm cương thi lính đánh thuê nhóm đảm đương cái này khai quan người, cũng may. Minh quân đại sư mang đủ khai mộ quật mộ công cụ. Quý đông chỗ đó cũng có chút phái được với công dụng đồ vật, ba con cương thi lính đánh thuê ở đồng. Gia nhị thiếu chỉ huy hạ Đinh Quang, một trận cậy. Thực mau cậy ra bên ngoài ba tầng bộ quách, lộ ra bên trong vạn năm không hủ âm trầm một quan tài, tiếp tục đồng tĩnh đối hoạt thi nhóm ra. Lệnh, bọn họ ở bên ngoài ba tầng bộ quách cũng chưa tìm được bọn họ yêu cầu hổ phù. Chỉ phải hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem vị này tiền triều hoàng đế quan tài cùng nhau khai, hoạt thi nhóm theo chủ nhân chỉ huy. Thực mau cậy ra phong quan trường đinh, chỉ nghe liên tiếp chói tai chi chi thanh. Dày nặng quan tài bản cùng quan vách tường cho nhau cọ sát. Chậm rãi, một tấc ra bên ngoài di động, trải qua béo hòa thượng nhắc nhở. Mọi người vẫn luôn đều ở cẩn thận mà phòng bị khai quan một khắc. Bọn họ giống một đám chấn kinh con thỏ giống nhau sau này nhảy dựng. Trốn ra chừng tam, 4 mét xa, bốn phía an an tĩnh tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh, nhưng mà. Liền ở Quý Đông cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi nháy mắt. Hắn không hề lý do một trận trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, thình thịch một chút, trực tiếp quỳ xuống, thật giống như có một khối vô hình màu đen màn sân khấu đem hắn hai mắt che lại. Giống nhau, Quý Đông trước mắt một mảnh đen nhánh, Wikidex CH Liliruan 0812. Giây tiếp theo, hắn thình thịch ngã quỵ trên mặt đất, mất đi ý thức, và. Trường, Nguy, chim nhỏ đội trưởng, Quý Đông cả người một giật mình, đột nhiên mở bừng mắt, sắp đến chạm, một cái quả táo mặt thiếu niên duỗi tay ở Quý Đông trên mặt. Khắp một phen. Không lớn không nhỏ mà vui cười nói, xem ngươi ngủ đến liền nước miếng đều chảy ra, mơ thấy gì đâu, như thế nào như vậy Mỹ a? Quý Đông sửng sốt, vội vàng dùng tay áo đi lau miệng, khóe miệng sạch sẽ, cái gì đều không có, hắn mới biết được chính mình bị thiếu niên cấp chơi, lúc này. Ngồi ở hàng phía trước đồng đội, huấn luyện viên cùng đội y nhóm sôi nổi đứng lên. Cho nhau tiếp đón chuẩn bị xuống xe, vì thế Quý Đông duỗi tay ở thiếu niên trán thượng bắn một chút. Lại đứng dậy cầm chính mình hành lý cùng cung bao. Đừng nháo ta, Tiểu An, chuẩn bị xuống xe đi, từ huyền phù quỹ đạo xe giảm tốc độ. Dựa chạm, dừng xe, Quý Đông theo dòng người đi đến cửa sau bên. Chuẩn bị xuống xe khi, nghe được thùng xe phần sau đoạn truyền đến những người trẻ tuổi kia lớn tiếng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Liền quay đầu nhìn thoáng qua, mấy cái cao trung nam sinh chính vây quanh một cái mày rậm mắt to. Mũi cao mắt thâm cường tráng nam nhân ríu rít mà nói chuyện, kia nam nhân ước chừng 20 phần. Sau tuổi tác, lớn lên rất xoái, chỉ là một thân cơ bắp cùng với đầu đinh làm hắn thoạt nhìn giống cái tập thể hình huấn luyện. Viên cố tình như thế chắc nịch một cái hán tử lại tính tình thực tốt bộ dáng. Bị một đám cao trung sinh quấn lấy cũng không tiêu không bợt. Thao một ngụm, cùng tiểu hài tử nhóm hoàn mỹ hòa mình, quý chim nhỏ tầm mắt ở cơ bắp tráng hán trên người dừng lại. Chừng nửa phút không biết như thế nào, hắn cảm thấy đối phương thập phần quen mắt nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào. Đều không thể nhớ lại chính mình đã từng ở khi nào chỗ nào gặp qua người này, chim nhỏ đội trưởng. Lăng gì đâu, cửa xe khai. Đứng ở Quý Đông phía sau Tiểu An nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Xem mỹ nữ sao, mau xuống xe nha, ngoặc kép, hết chương.